Toàn trí độc giả sinh sông P2. Chương 258. Góc truyện audio.com. Một ngày nọ, có một chòm sao đã để lại một nhận xét như thế này. Mỗi câu chuyện đều có một lỗ hổng. Điều này có nghĩa là tất cả các câu chuyện đều có thể được hoàn thành. Câu chuyện huyền thoại, bóp méo mọi thứ như một niềm vui. Câu chuyện này được thực hiện bởi một chòm sao cấp tường thuật. Người đã để lại nhận xét đó. Câu chuyện, bóp méo mọi thứ như một niềm vui. Đang tìm kiếm mục tiêu để bóp méo. Tôi đứng dậy và rời khỏi tòa nhà đổ nát. Tôi có thể nhìn thấy ba chòm sao đuổi theo tôi qua những đám mây bụi. Ban đầu nó là bốn nhưng tôi không biết người còn lại đã đi đâu. Của đưa a c ho ta cố tê ti a uy n, tôi bị bao quanh bởi các cơ thể hóa thân. Có một con rắn khổng lồ khiến tôi nhớ đến Orochi và một con chuột đồng khổng lồ. Con còn lại là một con chó bốc lửa giống Cerberus. Nhà sản xuất hàng loạt từng nói với tôi điều gì đó trong hiệp hội sành ăn. Không phải tất cả các chòm sao đều có tính cách cao quý. Một số người sẽ xây dựng những câu chuyện để trở thành chòm sao giống như tôi đã làm. Trong khi những người khác sẽ tự cho mình quyền lực của các chòm sao khác. Trong một số trường hợp, họ có thể không tích lũy được những câu chuyện xuất sắc nhưng họ đã may mắn rơi vào khu vực thuận lợi và trở thành một chòm sao. Nếu ta không đưa thì sao? Đó là trường hợp của những tên đang ở trước mặt tôi. Chòm sao, chùm rắn Nuvoris, đang nhìn chằm chằm vào bạn. Họ là những người nhận được sự bảo trợ của các chòm sao hoặc may mắn, trở thành các chòm sao bằng cách ăn thịt các chòm sao hoặc hóa thân mới bắt đầu khác. Chòm sao, chuột ăn móng tay, đang thèm muốn móng tay của bạn. Chòm sao, con chó tự ném mình vào ngọn lửa, đang nhìn vào các chòm sao xung quanh. Tôi cũng biết mình sẽ đụng phải họ ngay từ khi họ xuất hiện trước mặt tôi. Nhiều chòm sao đang mong chờ trận chiến của bạn. Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô, rất mong chờ phần trình diễn của bạn. Tôi có thể cảm thấy ánh mắt nóng bỏng của các vì sao. Họ sẽ tò mò. Tôi chưa bao giờ chiến đấu nghiêm túc kể từ khi trở thành một chòm sao cấp tường thuật. Độc giác nói từ trên không. Ha ha, ngươi vẫn rất ngu ngốc. Ngươi định chiến đấu sao? Tôi lắng nghe những lời của độc giác và nghiến răng. Ba chòm sao trước mặt tôi có sức chiến đấu ngang ngửa tôi. Đó là do hình phạt của độc giác. Một hình phạt mà mọi người trong kịch bản đều có sức chiến đấu ngang nhau. Tôi đã sử dụng con đường của gió để tránh chất độc phun ra từ miệng chùm rắn Nuvoris. Gần như cùng lúc, chuột ăn móng tay giơ móng vuốt về phía tôi. Khoảnh khắc tôi lăn lộn trên mặt đất. Xung quanh tràn ngập ngọn lửa của con chó tự ném mình vào ngọn lửa. Tôi di chuyển xung quanh ngọn lửa và rút ra món đồ mới nhất của mình. Đây là một cuộc chiến không thể phân thắng bại nếu đối mặt nhau bằng cơ thể hóa thân của mình. Đây là khi nó chỉ là năng lực của cơ thể hóa thân. Kỹ năng độc quyền, danh sách nhân vật được kích hoạt. Họ có thể là động vật nhưng họ vẫn là những chòm sao cấp cao. Ban đầu, tôi không thể nhìn họ với kỹ năng này. Hiệu ứng của nhìn vào vực thẳm đã làm tăng hiệu ứng của tất cả các kỹ năng của bạn. Kỹ năng độc quyền, danh sách nhân vật được khuếch đại. Lần này thì khác, bạn có thể xem những chòm sao cấp thấp hơn bạn. Bây giờ bạn có thể đọc thông tin của chòm sao chùm rắn Nuvoris. Bây giờ bạn có thể đọc thông tin của chòm sao chuột ăn móng tay. Giờ đây, bạn có thể đọc thông tin của chòm sao con chó tự ném mình vào ngọn lửa. Tôi đã xem xét đặc điểm của những tên này. Tất nhiên, không có ý nghĩa gì nếu chỉ đơn giản xác định thông tin chỉ số hay thuộc tính khi sức mạnh chiến đấu được đặt ở một điểm nhất định. Hiệu ứng của danh sách nhân vật sẽ xuất ra danh sách các câu chuyện của chòm sao một cách ngẫu nhiên. Danh sách những câu chuyện của họ nhanh chóng lướt qua mắt tôi. Rắn ăn rắn, chuột biến thành người, lòng trung thành đối với chủ nhân, kẻ săn kẻ yếu, Trong khi đó, vô số cuộc tấn công nhắm vào tôi. Nắm đấm của chùm rắn Nuvoris sượt qua vai tôi. Cơ thể tôi bay trong không khí bởi cuộc tấn công của chuột ăn móng tay và da của tôi bị thiêu rụi bởi ngọn lửa của con chó tự ném mình vào ngọn lửa. Tốc độ đọc của bạn đã tăng lên do hiệu ứng thuộc tính. Tôi không lùi bước và tiếp tục đọc danh sách các câu chuyện của họ. Họ là những chòm sao và có rất nhiều câu chuyện. Một số là cấp huyền thoại trong khi hầu hết là cấp lịch sử. Con chuột ăn cắp lời nói của màn đêm. Nỗi sợ động vật gặm nhấm. Của tôi là của tôi. Của bạn cũng là của tôi. Hướng tới Plunder. Đã bao lâu trôi qua rồi? Chân tôi tê liệt và chùm rắn Nuvoris quấn quanh người tôi. Tầm nhìn của tôi bị đảo ngược theo đúng nghĩa đen khi cơ thể tôi bị hắn ta bắt giữ. Đừ a t a c o chu yển. Hắn siết chặt cơ thể tôi. Đó là một sức mạnh khủng khiếp mà áo khoác không gian kích thước vô hạn cũng không thể chịu nổi. Những câu chuyện rơi xuống khỏi cơ thể tôi như những mảnh vụn. Những chòm sao yêu thích những câu chuyện độc ác rất hào hứng. Một số chòm sao muốn nhìn thấy cơ thể của bạn bị xé nát. Đôi mắt của con rắn thay đổi trước những tin nhắn gián tiếp của các chòm sao. Mang tên, chòm sao, không có nghĩa là tất cả họ đều ở cùng một cấp độ. Họ giống như hóa thân hơn. Họ được các chòm sao khác theo dõi và được tài trợ tiền. Ta có một câu hỏi. Tại sao ngươi lại muốn sống như thế này? Chuột ăn móng tay kêu lên một tiếng. Cua u ô, tôi cười chua chát. Chà, tôi không đủ khả năng để nghĩ về những thứ như vậy. Tôi phải sống sót qua những kẻ này. Ta cảm thấy tiếc cho ngươi. Nhỉ, thông thường, một chòm sao nên có. Câu chuyện của một vị vua. Câu chuyện, bóp méo mọi thứ như một niềm vui. Đang chú ý đến lời nói của bạn. Cho dù đó là một con rắn, một con chuột, một con chó hay một con người, những người kiên định xây dựng câu chuyện của họ ít nhất cũng sẽ có một câu chuyện của một vị vua. Tuy nhiên, những kẻ này không có những câu chuyện như vậy. Người luôn chiến đấu chống lại những sinh vật yếu hơn mình và không có những câu chuyện như vậy. Vô ân hĩa, khoảnh khắc tiếp theo, một ánh sáng rực rỡ phát ra từ cơ thể tôi. Câu chuyện, bóp méo mọi thứ như một niềm vui. Đã tìm thấy một câu chuyện để bóp méo. Câu chuyện bóp méo mọi thứ như một niềm vui. Câu chuyện này không có sức mạnh để cải thiện sức chiến đấu của tôi. Câu chuyện, bóp méo mọi thứ như một niềm vui. Đang bắt đầu bóp méo câu chuyện. Thay vào đó, nó có thể đánh thức tiềm năng của những câu chuyện chưa tìm thấy sức mạnh thực sự của chúng. Câu chuyện. Vua của thế giới không vua. Đã bị bóp méo. Câu chuyện. Vua của thế giới không vua. Đang bắt đầu câu chuyện. Tôi cảm thấy sức mạnh của câu chuyện đang sôi sục sâu trong cơ thể mình. Cơ bắp ở hai cánh tay phồng lên. Tôi nắm chặt chùm rắn Nuvoris đang quấn quanh người mình. Con rắn hét lên trong tay tôi. Thế giới không vua đang ở đây. Một sức mạnh ma thuật khổng lồ thoát ra và câu chuyện bắt đầu tự nói. Lý do tôi kiểm tra danh sách các câu chuyện của chúng rất đơn giản. Đó là để sử dụng sức mạnh này. Anh ấy sinh ra đã từ chối mọi ngai vàng trong thế giới đen tối của mình. Một ánh sáng rực rỡ phát ra từ thanh kiếm trong tay tôi. Kiếm chém tứ âm. Đó là thanh kiếm được sử dụng để phá hủy ngai vàng tuyệt đối và là vũ khí được sử dụng trong câu chuyện vua của thế giới không vua. Vũ khí đáp lại câu chuyện của tôi và lấy lại hình dạng ban đầu. Chỉ vì tất cả những sinh vật không phải là vua. Sức chiến đấu của chúng tôi giống nhau không có nghĩa là trạng thái. Của các câu chuyện cũng giống nhau. Cho dù mật độ và số lượng ít, tôi cũng là một chòm sao. Độc giác nên nhận ra sự thật này một cách đúng đắn. Một số chòm sao đang ngưỡng mộ câu chuyện của bạn. Những người thuộc chòm sao bắt đầu đang chú ý đến bạn. Độc giác hoang mang và hắn ta cố điều khiển kịch bản. Tuy nhiên, Bây giờ đã quá muộn để thay đổi kịch bản phụ. Hắn ta đã cạn kiệt xác suất vì lạm dụng kịch bản phụ quá mức. Chòm sao, chuột ăn móng tay, đang chuẩn bị quay đuôi bỏ chạy. Con chuột nhận ra dấu hiệu bất thường và quay đầu lại. Tuy nhiên, tôi sẽ không bỏ lỡ một tên nào cả. Đứng lại, hiệu ứng của câu chuyện. Vua của thế giới không vua. Được kích hoạt, trước mặt bệ hạ, tất cả chúng sinh không đủ tư cách làm vua đều phải cúi đầu. Có những tia lửa mạnh mẽ và cơ thể của chùm rắn Nuvoris và chuột ăn móng tay trở nên cứng đờ. Con chó tự ném mình vào ngọn lửa đã nằm trên mặt đất ngay từ khi hắn nhìn thấy câu chuyện của tôi. Khi tôi đến gần, chùm rắn Nuvoris uốn éo trên mặt đất. Chỉ những ai từng có câu chuyện về một vị vua mới có thể cưỡng lại câu chuyện này. Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô, hài lòng, quỷ vương, thịnh nộ và sắc dục, đang nhìn bạn, khi vua của loài khỉ và vua của 32 cõi quỷ quan sát tôi. Kiếm chém tư âm đã di chuyển. Nốt, mấy chương trước mình dịch nhầm. Asmodeus là quỷ vương thứ 32 chứ không phải 72 nha mọi người. Cho mình xin lỗi. Một đòn, hai đòn, tôi đánh vào đầu của chùm rắn Nuvoris vài lần. Vảy của chùm rắn Nuvoris không dễ bị tiêu diệt. Thịt của chùm rắn Nuvoris bị cắt bởi bạch tinh thuần năng và máu của hắn ta bắn tung tóe, biến khu vực xung quanh thành màu đỏ. Chùm rắn Nuvoris hét lên vài tiếng đau đớn trước khi im lặng. Các chòm sao của hệ thống công lý tuyệt đối đang cau mày trước sự tàn nhẫn của bạn. Tôi rút kiếm chém tứ âm ra khỏi đầu của chùm rắn Nuvoris. Quỷ vương, Silver Claw, đang vui mừng với việc hành quyết của bạn. 2,000 xu đã được tài trợ. Các chòm sao không biết điều gì thực sự tàn nhẫn. Ngươi nên chuẩn bị trước nếu ngươi muốn vị trí của ta. Đây là một lời cảnh báo cho các chòm sao rằng họ không nên can thiệp vào câu chuyện khổng lồ. Tôi nhìn bầu trời và vẫy thanh kiếm chém tứ âm. Bạn đã giết cơ thể hóa thân của chùm rắn Nuvoris. Bạn đã có được một số câu chuyện của chùm rắn Nuvoris. Đó là sức mạnh của kiếm chém tứ âm. Nó có thể cắt đứt mối liên hệ giữa chòm sao và cơ thể hóa thân. Chòm sao, chùm rắn Nuvoris, đã chìm vào giấc ngủ sâu với một tiếng hét. Có lẽ chùm rắn Nuvoris sẽ không bao giờ có thể trở lại một cơ thể hóa thân. Rồi tôi nhìn chuột ăn móng tay. Ngay sau đó, chuột ăn móng tay cũng nhận được số phận tương tự. Chòm sao, hắc hỏa vực long, thích thú với sự điên cuồng của bạn. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng, đang nhìn bạn với đôi mắt buồn. Tôi lau vết máu trên má và nhìn vào chòm sao cuối cùng còn sót lại. Con chó tự ném mình vào ngọn lửa đang run rẩy không kiểm soát trong khi cúi đầu xuống. Ngọn lửa bao phủ cơ thể hắn đã biến mất. Thứ duy nhất còn sót lại trên cơ thể con chó là những vết cháy đen để bảo vệ chủ nhân. Tôi nhớ lại danh sách những câu chuyện của hắn ta. Con chó này khác với hai con kia trong 12 cung hoàng đạo. Chòm sao, con chó tự ném mình vào ngọn lửa. Cam kết sẽ trung thành với bạn. Tôi nhìn con chó đang thở hổn hển và do dự một lúc. Một số chòm sao sẽ thất vọng nếu tôi không giết con chó ở đây. Tuy nhiên, các chòm sao khác nhắm tới tôi đang đến. Câu chuyện bóp méo mọi thứ như một niềm vui. Đã kết thúc, tôi đã sử dụng một lượng ma lực lớn và cần phải hồi phục. Tôi cất kiếm và leo lên con chó. Tiến đến khu liên hợp công nghiệp Yuzhonghyo. Như mong đợi, con chó bắt đầu chạy những bước mạnh mẽ. Cảnh vật vụt qua nhanh chóng và tôi nhìn lên bầu trời. Những ngôi sao trên bầu trời đêm dường như đang chảy về những nơi khác nhau. Một số chọn quan sát và một số chọn tham gia. Mọi người bắt đầu vẽ ra dấu vết của câu chuyện theo mong muốn của mình. Cuộc tuyển chọn quỷ vương sẽ sớm bắt đầu. Cách chương.